Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1500, miểu sát pháp tộc người. Lôi điện chùm sáng là từ 10 cái lôi hệ cỗ tượng vật cộng đồng phóng thích mà ra. Lực sát thương vẫn là vô cùng to lớn. Cho dù là Tô Nghĩa, cũng không thể khinh thị. Nhưng là lần này, hắn lại không tránh không né. Cũng không làm ra cái gì phòng ngự biện pháp. Mặc cho lôi điện chùm sáng hướng chính mình đập tới. Từ bỏ chống lại sao? Pháp tộc trong lòng người nổi lên nói thầm. Sau một khắc, lôi điện chùm sáng trùng điệp đụng vào Tô Nghĩa trên thân thể. Bạo lệ lôi điện uy năng tàn phá bừa bãi ra. Trong nháy mắt đem Tô Nghĩa xé thành mảnh nhỏ. Bị giết chết. Trên tường thành nhân loại võ giả tại thấy cảnh này thời điểm. Tâm đều chìm vào đáy cốc. Ha ha, nguyên lai là một cái sẽ chỉ khoác lác ra hỏa. Tên kia pháp tộc người sửng sốt một chút. Tùy theo cười như điên lên. Không đúng. Thông thần cảnh lục trọng thần tộc người mi đầu sâu nhan. Hắn cùng Tô Nghĩa giao thủ qua. Biết rõ Tô Nghĩa đến cỡ nào khó chơi. Loại nhân vật này làm sao có thể bị tùy tiện giết chết. Ngay tại hắn lâm vào trầm tư thời khắc. Bên tai đột ngột truyền đến hét thảm một tiếng. Thần tộc người một cái giật mình. Nhanh chóng hướng bên trái quét qua. Giữa tầm mắt. Tô Nghĩa không biết cái gì thời điểm vọt vào pháp tộc người bên trong. Một quyền liền đem cười như điên bên trong tên kia pháp tộc người nện thành bột mịn. Tại sao có thể như vậy? Tô Nghĩa xuất quỷ nhập thần. Cả kinh một đám dị tộc nhân trợn mắt hốc mồm. Tô Nghĩa không phải là bị oanh bạo sao? Làm sao lại đột nhiên xuất hiện ở pháp tộc người bên trong? Hắn còn sống. Hắn giết một tên dị tộc nhân. Trên tường thành nhân loại võ giả tựa như đã trải qua một lần tàu lượn. Giờ phút này lại lần nữa hưng phấn hô quát lên. Đồng thời ở trong lòng vì Tô Nghĩa cổ vũ ủng hộ. Một bên khác, Tô Nghĩa đánh chết một tên pháp tộc người về sau. Giơ tay đánh ra một cái phong bạo chi chú. Trong nháy mắt lại oanh sát mấy tên pháp tộc người. Trước đó, hắn chỗ lấy cùng dị tộc nhân lời lẽ đanh thép. Vì chính là hấp dẫn sự chú ý của đối phương. Sau đó sử dụng kính tượng phân thân tiến hành đánh lén. Trước mắt xem ra, kế hoạch vẫn là vô cùng thành công. Mà chỗ lấy lựa chọn pháp tộc người hạ thủ. Thứ nhất, lực công kích của đối thủ quá mức cường đại. Rất dễ dàng đối với hắn tạo thành sát thương. Thứ hai, pháp tộc nhân đều là linh tu. Phòng ngự vô cùng yếu ớt. Một khi cận thân không có chút nào sức chống cự. A, cứu ta. Một tên pháp tộc người bị Tô Nghĩa để mắt tới. Lông tơ dựng ngược. Liều mạng hướng thần tộc kêu cứu. Đi chết. Tô Nghĩa một kiếm quét ra. Hỗn độn kiếm khí bốn phía. Còn lại mấy tên pháp tộc người thoáng tới đụng vào. Liền bị chém thành bột phấn. Diệt đi pháp tộc người. Tô Nghĩa thay đổi phương hướng nhìn về phía một đám thần tộc người. Trên khóe miệng liếc ra một vệt hí ngược chi sắc. Đến đón lấy thì đến phiên các ngươi. Ngươi. Chấm ngoặc kép. Thông thần cảnh lục trọng thần tộc người dọa đến khóe miệng không ngừng run rẩy. Lời nói đều nói không ra miệng. Thật sự là Tô Nghĩa bày ra chiến đấu lực quá mức cường đại. Trong nháy mắt miểu sát 10 tên thông thần cảnh ngũ trọng pháp tộc người. Điểm ấy thì liền thông thần cảnh thất trọng võ giả đều không thể nào làm được. Cái này đã nói lên. Tô Nghĩa thực lực đã bao trùm tại thông thần cảnh thất trọng phía trên. Nghĩ đến điểm này, thần tộc nhân đều nhanh sợ tè ra quần. Bất quá, hắn dù sao cũng là cường giả. Đã từng cũng trải qua không ít mưa to gió lớn. Ép buộc chính mình tỉnh táo lại về sau. Đối với xung quanh tộc nhân quát, đồng loạt ra tay, trấn áp hắn. Hắn biết rõ, không thể trấn áp Tô Nghĩa. Như vậy chờ đợi bọn hắn chỉ có tử vong. Bỗng nhiên, lơ lửng tại đỉnh đầu bọn họ cỗ tượng vật phi tốc xoay tròn. Một mảnh uyển giống như là biển gầm linh hồn lực hướng Tô Nghĩa nghiền ép lên đi. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.